Chương 78 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm phản. Nguyệt Hắc, Phong Cao giết người đêm, Sơn Môn Khẩu nghỉ cuối cùng cả đêm, này tiểu tử có nên tới hay không? Còn cái gì Long Gia thiếu chủ, chính là một cái đảm tiểu quỷ. Ta xem chúng ta cũng không cần tuần tra, về đi ngủ đi. Sáu người tùy ý tán gẫu lên, bọn hắn cũng không biết nguy hiểm đang đến gần, ê bạch. Long Phi tại cách bọn họ một người trong đó 3 mét khoảng cách đột nhiên vồ ra, hiểu anh Sơn quyền. Một quyền kích bay, đánh vào trên một cái cây hôn mê, không đợi năm người phản ứng, Long Phi bước tiến hơi động, dường như giống như quỷ mị tới gần người thứ hai, một quyền đánh xuống, Người kia sau não bị đánh trúng, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, thân thể nằm xuống, kỳ cáp mô công. Bạch. Đánh vào một tên thị vệ trên người, đánh bay, còn có 3 người. Long Phi cũng không hề liền như vậy ngừng tay, hơn nữa hắn cũng không có sử dụng chân khí. Thời điểm này giết người không phải cử chỉ sáng suốt, bởi vì một khi ngươi giết bất tử đối phương liền sẽ phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, hôn mê là biện pháp tốt nhất, cho nên mỗi một lần sự phát lực của hắn đều là vừa đúng, hơn nữa là khiến những này hắc giáp chiến sĩ trọng độ hôn mê, hết thảy đều phát sinh quá nhanh rồi liên tục 3 ngày tuần tra, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thêm vào lại là cuối cùng một đêm, bọn họ cũng thư giãn xuống, 3 người còn lại đồng dạng không có phát xuất bất luận sự chống cự nào đã bị Long Phi cho kích ngất đi, Long Phi nhanh chóng đổi hắc giáp. Nhanh chóng lên núi sông lên đi, không có trực tiếp thượng thiên nhai trại, mà là đi giữa sườn núi một cái nghỉ ngơi lều cỏ, 4 người khò khè chấn thiên, Long Phi một quyền một cái, toàn bộ đánh ngất, kỳ hô, ghê đệ nhất quan sơn môn xem như là an toàn hoàn thành. Long Phi ngẩng đầu nhìn cách đó không xa thiên nhai trại, trong lòng thầm nói, kể các anh em, chờ ta. Lập tức, Long Phi cấp tốc chui vào trong bóng tối thiên nhai trại, tất cả như thường, lừa nhạt đi vào đại lao, nhìn bị giam giữ chính tên Long gia đệ tử. Lộ ra khinh thường cười gằn, từ tốn nói, nhìn dáng dấp các ngươi thiếu chủ cũng chưa hề nghĩ tới muốn cứu các ngươi a. Ở trong mắt hắn mạng của các ngươi cũng không đáng tiền nha. Long gia chính tên đệ tử sắc mặt đều rùng mình, trong lòng không dễ chịu, nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng tình huống như thế ai sẽ trở về. Hơn nữa, bọn hắn giả bất hy vọng Long Phi trở về, bên ngoài trọng binh canh gác, trở về liền là chịu chết. Long Sơn xông lên, quát lên, nghe thiếu chủ thông minh, hắn mới sẽ không rơi vào ngươi trong cạm bẫy. Ngươi tự đợi đến đi, các loại Long gia quân giết tới, các ngươi toàn bộ cũng sẽ chết. Ôi à! Dùng Long gia quân làm ta sợ à? Lừa nhạt cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là dọa lớn. Cho dù Long gia quân công đánh tới các ngươi cũng không nhìn thấy, bởi vì sáng sớm ngày mai toàn bộ các ngươi sẽ chết, ha ha ha, chính người sầm mặt lại, một nhân tinh thần tan vỡ vọt ra, trực tiếp quỳ gối lừa nhạt trước mặt, khóc xin nói, để ta không muốn chết, ta không muốn chết. Van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta không phải Long gia đệ tử, ta cùng Long gia không có bất cứ quan hệ gì, van cầu ngươi, thả ta đi, ta không muốn chết a. Long Sơn quát lên, ở Long Thành, ngươi làm cái gì? Long Thành, ngươi điên rồi sao? Ngươi nói cái gì mê sảng đâu này? Đối mặt tử vong ai cũng sẽ sợ, kèm theo Long Thành sau lại có 2 người xông lên trước, quỳ gối lừa nhạt trước mặt, dập đầu cầu xin tha thứ, y van cầu ngươi, tha ta một mạng đi. Chúng ta cũng không phải người của Long gia. Lừa nhạt lộ ra cân nhắc 10 phần cười gằn, nói, ấy rất tốt, còn có ai? Chỉ cần không phải người của Long gia, ta đều có thể tha hắn một mạng, dù sao ta lần này nhiệm vụ chỉ là nhằm vào Long gia đệ tử, chỉ muốn các ngươi thừa nhận mình không phải là Long gia đệ tử, ta sẽ tha cho mạng của các ngươi. Ta cũng không phải người của Long gia. Còn có ta cũng không phải. Lừa nhạt vừa dứt tiếng, lại có 2 người quỳ đi tới, 9 người chỉ còn dư lại 4 người, Long Sơn không ngừng nói ra, thì các ngươi đều điên rồi sao? Các ngươi đều đã quên Long gia gia huấn sao? Long Thành, Long Duyệt, các ngươi. Các ngươi mau trở lại. Long Thành hừ lạnh một tiếng, nói, Long Sơn, ngươi là Long gia thao cái gì tâm a? Ngươi họ Long cũng là thái tổ ban cho, ngươi cũng không phải người của Long gia, ngươi cần gì vì Long gia không công hy sinh hết mạng của mình đâu này? Đúng đấy, Long Phi này cái phế vật đã đào tẩu rồi, muốn cứu chúng ta sớm đã tới rồi, ngươi cho là hắn còn sẽ trở về sao? Nói rất đúng, cái gì thiếu chủ a, ta xem chính là một cái đảm tiểu quỷ. Long Sơn, nhận thức thời vụ người là Tuấn Kiệt, ngươi vẫn là theo chúng ta, không chờ hắn nói xong, Long Sơn quát lên, kẻ Long gia sinh ta nuôi ta sinh là người của Long gia, chết cũng làm Long gia quỷ, Long gia nam nhi từ không cho người ta quỳ xuống, càng sẽ không cầu người. Long gia nam nhi ninh chiết bất khuất. Long Sơn nói rất đúng. ta tin tưởng thiếu chủ nhất định sẽ tới. Còn lại bốn người kiên định nói ra, bốn người này đều là từ Hỏa Lan Cốc nhặt về một cái mạng đệ tử, bọn họ trong lòng đối Long Phi cảm kích, đồng thời trong lòng cũng của bọn họ sùng bái Long Phi, tin tưởng Long Phi nhất định sẽ trở về, hì ha ha ha. Các ngươi thực sự là ngu xuẩn, đều lúc này, Long Phi còn sẽ trở về. Long Thành cười lạnh một tiếng, nói, thì hắn đã đem chúng ta từ bỏ. Lừa Nhạc Mang trên mặt mỉm cười, nhìn chằm chằm Long Sơn liếc mắt nhìn, nói, ngươi cần gì là một cái phế vật không công hy sinh đâu này. Lại cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần thừa nhận mình không phải là Long gia đệ tử, ta liền sẽ tha các ngươi một mạng, bảo đảm không giết ngươi. Ta nhổ vào. Long Sơn một cái đàm phun ra ngoài, nói, ngươi đừng nói nhảm, muốn giết cứ giết. Bên cạnh hắn ba người như trước không động một cái, Lừa Nhạc lau trên người đàm, lạnh nở nụ cười lạnh, phất tay quát lên, ừ người đến, đem năm người này đều thả ra, rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi. Bên trong bốn người, cho ta đại hình hầu hạ. Long Thành nhìn Long Sơn cười lạnh nói, ê Long Sơn, ngươi thật là muốn chết a. Long Sơn khinh bỉ nhìn Long Thành, nói, ê phản đồ. Long Thành cười nói, ê ta không phải phản đồ, ta là nhận thức thời vụ. Của ta mệnh là của mình, không thuộc về bất luận người nào, vì Long gia không muốn sống chỉ có các ngươi những này kẻ ngu si, ha ha ha, năm người bị mang ra đại lao mấy phút sau, trong đại lao truyền ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Long Thành cười đắc ý, kẻ thực sự là ngu xuẩn. Hồ Sơn đứng ở Lừa Nhạc phía sau, thấp giọng hỏi, kẻ doanh trưởng, sẽ không quá mức. Lừa Nhạc vẻ mặt kiên định, nói, kẻ một điểm giả bất, đây là độ khó khăn nhất khảo hạch Long Phi. Cũng tương tự khảo hạch những này Long gia đệ tử. Người của Long gia không cần tâm trí không kiên phản đồ, người của Long gia vĩnh viễn trung thành, cho dù là đối mặt tử vong cũng giống vậy trung thành. Lừa Nhạc cũng không hề hối hận vừa nãy làm sự tình, trái lại hắn rất may mắn, là Long gia loại bỏ đi năm cái nguy hiểm nhân vật, nếu như hôm nay không loại bỏ ra ngoài, nói không chắc ngày nào đó cũng bởi vì sợ chết bán đi Long gia, lúc ấy hậu hoạn vô cùng rồi gây đánh. Cho ta hung hăng đánh. Ngược lại muốn xem xương cốt của bọn hắn cứng bao nhiêu. Lừa Nhạc nặng tiếng uống nói, đồng thời lớn tiếng nói, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi thừa nhận không phải Long gia đệ tử, liền có thể nhậu nhẹt, lại cũng không cần được này cực hình. Long Sơn phun ra một cái huyết thủy, cười thoải mái lên nói, ngài đừng có nằm mộng, Long gia nam nhi ninh chiết bất khuất, ha ha ha, Lừa Nhạc cũng nở nụ cười, hét ra một tiếng, ngài nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Nhưng trong lòng thầm nói, ngày này tiểu tử ta thích, ta phải nghĩ biện pháp đem hắn lưu ở bên cạnh ta, hắc hắc, đối bốn người này, Lừa Nhạc đều dị thường yêu thích, bên dưới ngọn núi có dị thường gì không có. Lừa Nhạc hỏi một câu, hồ núi hồi đáp, kể tất cả bình thường, này tiểu tử hẳn là chạy trốn. Ai, Lừa Nhạc thở dài, lẩm bẩm nói, kể thái gia nhất định sẽ thất vọng. Số từ, 2014.